Khủng bố sống lại, chương 619, dự đoán. Thời điểm đáng sợ nhất của con quỷ chính là lúc nó để ý đến người. Hiện tại thứ kia không có bất cứ hành động nào. Như vậy có thể hiểu là chuyện này còn chưa đến mức hỏng bét. Trong thời điểm cực kỳ hung hiểm như thế này, Dương Gian vẫn có thể đưa ra được sự lựa chọn của bản thân là đi vào bên trong căn phòng số 13. Cửa phòng mở ra. Ở bên trong không có bất cứ ánh đèn nào, tất cả chỉ là khoảng không gian đen xì, đồng thời mùi vị lại bức bách như vừa bước vào một cái nhà kho bị niêm phong từ lâu. Cứ như căn phòng này đã vắng hơi người từ rất lâu. Đi vào với tôi. Dương Gian dùng mắt quỷ để quan sát bên trong. Căn phòng được bố trí rất cổ xưa, không có bất cứ điều bất thường nào. Hắn không tìm được tung tích của con quỷ kia, cũng chẳng phát hiện ra được Triệu Lỗi. Thế nhưng bên trong căn phòng này vẫn còn một số chỗ cần hắn chăm chú quan sát mới mò ra được những điểm cổ quái của nó. Lúc này không phải là lúc ngồi suy nghĩ những chuyện như thế. Việc cấp bách hiện tại chính là chạy vào phòng để tránh né con quỷ đang du đãng ở bên ngoài kia. Hắn có thể cảm giác một khi họ bị con quỷ bên ngoài để mắt thì cả bọn họ sẽ chết cực kỳ thảm. Khi Dương Gian đi vào phòng, Hùng Văn Văn túm lấy quần áo của hắn cũng bị kéo vào theo. Lâm Lạc Mai đang kinh hoảng cũng lập tức di chuyển. Lúc này cô ta không thể nào suy nghĩ được bên trong có an toàn hay là nguy hiểm gì chăng. Nếu có người đi trước dẫn đường, cô ta có thể đi đến bất cứ đâu. Chỉ cần cô ta không phải ở lại đây chờ chết là đủ rồi. Cứ như thế mà đi vào hay sao? Nếu ở bên trong có nguy hiểm thì biết làm thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút rồi hẳn vào. Là tôi nhất muốn ngăn cản đám người, nhưng chưa có nói xong thì cả ba người đều đi vào bên trong hết cả rồi. Hiện tại dù hắn ta có muốn ngăn cản cũng chẳng được. Thấy tình hình như vậy, hắn ta cũng chẳng có cách gì hay hơn nữa. Nếu lúc này không đi vào bên trong thì chẳng lẽ lại đứng đây chơi với con quỷ kia. Vì vậy là tôi nhất lập tức chạy ào vào, đồng thời nhanh tay đóng cánh cửa lại. Hắn ta sợ thứ bên ngoài kia sẽ chạy vào bên trong theo bọn họ. Bên trong phòng là một mảng không gian đen kịt, chỉ có le lói mấy ngọn đèn mà đám người bọn họ vừa mới mang vào, không thể nhìn rõ mọi thứ ở xung quanh. Tất cả chỉ là một mảng mờ mịt. Nếu lúc này ở trong căn phòng còn có thứ gì đó ẩn nấp thì họ sẽ không thể nào chạy thoát. Nhưng khi nghĩ đến việc bên ngoài cửa cũng có một con quỷ, là tốt nhất không thể làm gì khác hơn là đứng yên ở trước cửa phòng và khóa kín cửa, đồng thời cầu khẩn trong lòng rằng thứ quỷ quái ở bên ngoài sẽ không xông vào trong. Ánh mắt Dương Gian quan sát đi quan sát lại rất nhiều lần, cuối cùng hắn mới cho ra kết luận. Căn phòng này tạm thời an toàn, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nó không có bất cứ điều cổ quái nào được. Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Là tốt nhất đứng ở cửa phòng, trên trán hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Vậy thì tiếp theo thì sao? Cậu đừng quên bên ngoài còn có một con quỷ. Lúc nãy chúng ta đứng cách nó gần như vậy, lỡ nó phát hiện ra chúng ta thì sao? Có phải là cậu nên quan tâm một chút đến cái thứ bên ngoài hay không? Hắn nghĩ gan của Dương Gian có chút lớn. Rõ ràng bọn họ vừa mới đối mặt với một con quỷ, chỉ quay đầu một cái thì đã không thèm quan tâm, cũng chẳng hỏi han gì đến thứ kia. Dương Gian không có trả lời hắn mà nhìn về phía Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn mở to hai mắt nhìn hắn và hỏi: anh nhìn tôi như vậy làm cái gì? Dương Gian mở miệng nói: sử dụng năng lực kia một lần đi. Tôi cần biết con quỷ bên ngoài có chạy vào tập kích chúng ta hay không. Đồng thời cũng muốn biết bên trong căn phòng có cái gì. Tình hình trước mắt của chúng ta quá là mạo hiểm, cho nên việc biết trước kết quả là tốt nhất. Không cần phải chờ đợi quá trình diễn ra mọi chuyện. Lúc này là thời điểm tốt nhất để Hùng Văn Văn sử dụng năng lực dự đoán tương lai. Nguy hiểm cùng cội nguồn đều ở xung quanh chỗ này. Chỉ cần có thể biết trước được kết quả, Dương Gian có thể sử dụng mắt quỷ để hoàn thành nó ngay lập tức. Được, được rồi. Hùng Văn Văn có hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Nó cũng sợ nên cũng muốn biết được sự nguy hiểm ở trong này, đồng thời muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Là tốt nhất vội vàng thúc giục. Nhanh, nhanh sử dụng năng lực đi. Tình cảnh hiện tại của chúng ta đang cực kỳ nguy hiểm. Tôi và Lâm Lạc Mai không muốn chết cùng hai người ở trong chỗ này đâu. Dương Gian lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta. Câm mồm đi. Phiền phức nhất là kẻ chẳng giúp được tích sự gì mà còn kích động người khác. Nếu sớm biết như vậy thì đừng có đi theo. Có phải là cậu đang sợ hay không? Dù gì đi nữa thì cậu cũng là một người trưởng thành. Nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Cậu nói như vậy khiến nó bị ảnh hưởng thì sao? Nếu còn tiếp tục nói ra những lời khiến cho sĩ khí của mọi người bị tụt, thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa. Trong quá trình xử lý chuyện Linh dị, số lượng người của Nhân như cậu chết đi không có 10 thì cũng có 8-9 người. Nên hôm nay có tìm cậu cũng chẳng sao. Bị Dương Gian quát như vậy, La Tố Nhất lập tức ngậm mồm lại, không dám hó hé nửa câu. Thậm chí ngay cả mặt Dương Gian hắn ta cũng chẳng dám nhìn. Hắn ta cũng biết, ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, mấy lời nói kia sẽ khiến cho người khác bị áp lực tâm lý. Nhưng có đôi khi hắn ta không thể nhịn được mới phải nói ra. Rất nhanh, Hùng Văn Văn đã sử dụng năng lực của nó. Nó bắt đầu biết trước được những chuyện sẽ xảy ra. Tiếp đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó từ từ trở nên tái nhợt, khí tức trên người càng ngày càng âm lãnh hơn. Dường như ở xung quanh đang có một cổ khí tức quỷ dị thần bí nào đó đang quấn quanh người của nó, khiến đám người cảm thấy có thứ gì đó đang dòm ngó. Loại nhìn trộm này vô hình vô dạng, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu. Nhưng bất cứ ai cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, dường như bản thân không còn bất cứ bí mật nào nữa. Hùng Văn Văn nhắm chặt hai mắt, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh. Nó và Dương Gian cùng hành động và tìm kiếm bên trong căn phòng này. Đầu tiên bọn họ mở cửa nhà vệ sinh ra. Bên trong không có bất cứ thứ gì, chỉ là một chiếc bồn cầu tự hủy kiểu cũ mà thôi. Ngay cả gương cũng không hề có một cái. Sau đó ở trong đầu nó lại hiện ra hình ảnh bọn họ cùng nhau mở cửa phòng ngủ ra. Lúc này sắc mặt tái nhợt của Hùng Văn Văn đã hiện lên vẻ kinh hoảng, bởi vì nó nhìn thấy người ở bên trong căn phòng này. Một đống người với thân thể cứng ngắc đang ngồi trên giường, trên tủ, đứng ở trong phòng. Nhưng điều quỷ dị nhất chính là những người này không hề có khuôn mặt. Phía trước đầu chỉ có một mảng bằng phẳng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đang muốn nhìn xem kết quả của chuyện này sẽ như thế nào, đột nhiên lúc này trong đầu của Hùng Văn Văn lại hiện lên một kết quả cực kỳ đáng sợ. Thân thể của nó đột nhiên ngã xuống đất, đầu rơi ra khỏi cổ một cách quỷ dị. Dường như có thứ gì đó chặt đứt đầu của nó vậy, máu tươi bắn ra, nó chết còn có nhắm mắt. Trong khoảng thời gian dự đoán, Hùng Văn Văn chết. Ngay khi biết được kết quả như thế này, Hùng Văn Văn không khỏi sợ hãi mà phải hét lên một tiếng. Dương Giang lập tức nắm lấy tay của nó và hỏi: "Sao vậy? Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì rồi?" Cả người của Hùng Văn Văn sợ đến run rẩy, hai con mắt bắt đầu ẩn nước. Tôi sẽ phải chết. Dương Giang, anh mau cứu tôi đi. Tôi sẽ phải chết ở chỗ này. Tôi không có muốn chết." Khi thấy được cái chết của bản thân, Hùng Văn Văn không thể nào chịu được áp lực, nó lập tức khóc hù hù. Dương Giang lập tức hỏi tiếp: "Đừng có sợ, bình tĩnh một chút đi. Lần trước cậu cũng biết được rằng bản thân sẽ chết mà. Chẳng phải cậu vẫn không có bất cứ chuyện gì sao? Cậu tỉ mỉ nói lại những thứ mà cậu vừa nhìn thấy cho tôi đi." Chỉ khi biết được quá trình chết của Hùng Văn Văn, hắn mới có thể phát hiện ra được nguy hiểm và tránh việc này xảy ra. La Tố Nhất nhịn không được nên mở miệng hỏi: "Thuận tiện, cậu hỏi thử xem nó có nhìn thấy được những người khác chết nữa hay không? Nếu lỡ..." Thế nhưng, ngay khi nói đến đây thì hắn ta đã phải ngậm miệng lại vì nhìn thấy Dương Gian đang trừng mắt với mình. Hùng Văn Văn sợ hãi, nó nức nở kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa nhìn thấy. Sau khi nghe nó kể lại một lượt, Dương Gian lại chìm vào suy tư. Trong phòng có rất nhiều người không có mặt. Mở cửa ra thì đầu của Hùng Văn Văn bị rớt xuống, nó chết. Sau đó việc dự đoán tương lai đến đây là kết thúc. Quá trình, kết quả đều cực kỳ đơn giản. Dương Gian lập tức hỏi: "Chỉ có như vậy sao? Cậu nhìn thấy con quỷ kia xuất hiện à?" Lần trước Hùng Văn Văn cũng nhìn thấy hắn và nó chết, nhưng lần đó nó lại thấy quỷ đi đến bên cạnh. Thế nhưng lần này nó còn chưa nhìn thấy quỷ thì đã chết. Chuyện lần này không giống với lúc trước, bởi vì cái chết của nó rất kỳ lạ. Hùng Văn Văn biết trước nó sẽ chết ngay trong phòng ngủ, thi thể ngã gục ở trên mặt đất, đầu rời ra khỏi cổ, máu vẩy ra tung tóe. Nhưng Dương Giang lại cảm thấy đúng ra chuyện như thế này không thể xảy ra mới đúng chứ. Người bên trong không có khuôn mặt, điều đó hắn cảm thấy cũng khá bình thường. Có phải bên trong đám người không có mặt kia đang ẩn giấu con quỷ kia hay không? Thế nhưng con quỷ có thể thay đổi trí nhớ kìa, không thể nào có cách giết người như vậy mới phải. Phương thức tấn công của con quỷ kìa là dùng tờ báo bị nhuốm máu đắp vào mặt của người khác và cướp đi khuôn mặt của những người kia, đồng thời bóp méo ký ức của họ, khiến những người kia biến thành quỷ nô và chịu sự điều khiển của nó. Cho nên phương pháp giết người của nó cực kỳ ôn nhu, chứ không hề bạo lực như vậy được. Chẳng lẽ hắn đã tính sai? Bên trong căn phòng này còn có một con quỷ khác. Sắc mặt của Dương Gian biến hóa không ngừng. Hắn cố gắng tiếp cận một vài đầu mối để phân tích ra một số thứ. Chỉ là lượng tin tức mà Hùng Văn Văn cung cấp quá ít. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé. Trước đó, hắn cũng hiểu được rằng sự dự đoán trước tương lai của nó không được toàn diện. Thiếu khá nhiều là tin tức liên quan. Nếu không ngay từ đầu, hắn đã để cho nó dự đoán trước nhằm biết hết tất cả mọi chuyện. Khi đó hắn còn kiêng nể cái gì mà không xử lý gọn mấy thứ lặt vặt này. Hùng Văn Văn vừa khóc nức nở, vừa lôi kéo tay của Dương Giang. Nó nói với giọng điệu cầu xin. Chúng ta nhanh đi thôi, rời khỏi chỗ này đi. Anh còn có quỷ nến, chắc chắn chúng ta có thể an toàn rời khỏi nơi đây. Tôi không muốn chết ở chỗ này đâu. Tôi có cảm giác chỉ cần chúng ta ở bên trong căn phòng thì toàn bộ đều sẽ phải chết hết. Dương Giang lập tức khuyên nhủ nó. Yên tâm đi, có tôi ở đây thì cậu sẽ không chết được đâu. Hiện tại cậu phải nói cho tôi biết thời gian mà cậu chết đi là khoảng khi nào. Còn có bên trong căn phòng này có tồn tại thứ gì khác nữa hay không? Cậu thử lại xem sao. Trong tình trạng cậu biết được một vài thứ ở bên trong này rồi, thử dự đoán thêm lần nữa, xem kết quả có còn như vậy nữa hay không. Cứ thử đi thử lại vài lần xem sao, có lẽ kết quả sẽ thay đổi. Ngược lại, hiện tại Hùng Văn Văn biết trước sẽ có những chuyện như thế xảy ra và tiếp tục sử dụng năng lực dự đoán. Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như lúc nãy, mới thực sự là đáng sợ. Vậy tôi sẽ thử lại một lần nữa. Hùng Văn Văn vẫn còn có chút sợ sệt. Dương Giang cũng đưa cho nó một lời đảm bảo. Nếu như tình hình vẫn không thay đổi, tôi sẽ ưu tiên mang cậu đi ra khỏi chỗ này trước. Tôi đảm bảo sẽ không để cậu chết ở trong chỗ này đâu. Hùng Văn Văn gật đầu, nó tiếp tục nhắm mắt như lần trước. Lần này trong đầu của nó lại xuất hiện những chuyện xảy ra tiếp theo. Ngay lúc đầu của nó rơi xuống đất, thi thể ngã sang một bên. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lực của nó. Thời gian đó Hùng Văn Văn đã chết. Có điều hiện tại nó vẫn còn sống. Nếu còn sống, nó có thể biết trước được những chuyện xảy ra tiếp theo. Lúc này Hùng Văn Văn giống như là một linh hồn vậy. Đầu nằm trên mặt đất, trợn tròn hai mắt nhìn xung quanh. Sau đó, nó thấy Dương Gian đi đến bên cạnh cái đầu của nó, nhặt lên và một lần nữa ghép vào cái cổ của thi thể, nhưng lại không có bất cứ tác dụng nào. Dù nó thấy đầu của nó đã được đính lại bên trên cổ, cơ mà nó không có sống lại, hiển nhiên là tình hình không có đổi thành tốt đẹp hơn. Thế nhưng lúc này Hùng Văn Văn lại nhìn thấy được cái đồng hồ đang đeo trên cánh tay của nó. 2 giờ 10 phút. Nói cách khác, thời gian mà nó chết là 2 giờ 10 phút. Tôi chết lúc 2 giờ 10 phút. Hùng Văn Văn nhanh chóng nói ra tin tức thèn chốt. Tiếp tục đi, cậu cứ tiếp tục duy trì năng lực xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Dương Giang lập tức ghi nhớ thông tin. Hắn chuẩn bị đầy đủ để phòng ngừa kẻo đến lúc đó Hùng Văn Văn lại bị giết. Tôi nhìn thấy tên phế vật này cũng chết, thân thể của hắn ta bị chặt đôi. Hùng Văn Văn tiếp tục dự đoán tương lai. Một lát sau nó phát hiện ra là Tố Nhất ở bên cạnh, đột nhiên té lăn ra đất một cách bất ngờ, không có bất cứ dấu hiệu nào. Còn thân thể của hắn ta lại bị thứ gì đó cắt ra làm hai khúc. Máu phun ra tung tóe, hắn ta chết rất thảm. Là Tố Nhất sợ đến xanh cả mặt. Cái gì? Tôi cũng chết à? Vốn hắn ta còn tưởng là đứa bé họ Hùng chỉ biết được rằng nó chết mà thôi, không nghĩ ra được sau đó là đến lượt hắn ta chết. Mặt Dương Giang lập tức trầm xuống. Thời gian là lúc nào? 2 giờ 15 phút. Hùng Văn Văn lập tức mở miệng trả lời. Còn chưa có nói xong, khuôn mặt nhắm tít hai mắt của nó lại tỏ ra hoảng sợ một lần nữa rồi nói tiếp. Lâm Lạc Mai cũng chết, thân thể của cô ta bị chẻ làm đôi, chết thật thê thảm. Lâm Lạc Mai ở một bên nghe nói như vậy thì cũng nhất thời trợn to hai mắt. Sao có thể như vậy được chứ? Chỉ trong vòng 10 phút đám người liên tục chết, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Giang lập tức hỏi. Quỷ đâu? Cậu có nhìn thấy con quỷ kia hay không? Hùng Văn Văn hoảng hốt nói. Không, không có. Những người không có khuôn mặt ở bên trong căn phòng kia không có bất cứ động tĩnh nào, cũng chẳng bị sao hết. Tôi không thể nhìn thấy con quỷ kia bước vào bên trong căn phòng từ lúc nào. Làm sao bây giờ? Khoan, khoan đã, tôi nhìn thấy anh. Tôi thấy anh mở cửa đi ra ngoài. Anh không có sao hết, anh còn sống rời khỏi nơi đây. Nghe nó nói như vậy, nhất thời La Tố Nhất lập tức dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Không nghĩ ra được, cả ba người bọn họ đều chết mà Dương Gian vẫn còn có thể sống sót. Thế nhưng, Dương Gian lại lạnh lùng nói, điều đó là không thể nào. Đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ thắp quỷ nến vì ưu tiên đảm bảo giữ lại tính mạng cho cậu. Chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể nào tiếp tục trở nên bết bát như vậy được. Khả năng dự đoán tương lai của cậu đã xuất hiện sai lầm. Nhanh dừng lại đi. Dương Gian nghĩ rất có thể khả năng dự đoán tương lai của Hùng Văn Văn đã bị thứ gì đó can thiệp. Nó đã bị con quỷ trong người ảnh hưởng đến khá sâu, không thể nào lựa chọn cách thức dự đoán kết quả. Và bắt đầu chuyển sang những dự đoán thiếu chính xác. Bất kể là tình huống nào, hiện tại đối với bọn họ không có bất cứ tin tốt nào. Hùng Văn Văn nghe theo lời chỉ huy của Dương Gian, nó lập tức ngừng dự đoán tương lai. Hùng Văn Văn vẫn túm lấy cánh tay của Dương Gian như trước, đồng thời vẫn xin xỏ hắn mang theo nó rời khỏi nơi đây. Dương Gian, hay là chúng ta đi khỏi nơi đây đi. Hiện tại không cần giống như là thời điểm chúng ta đến khách sạn lần trước nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ chết nếu cứ tiếp tục ở lại đây. Chỉ có rời khỏi chỗ này thì chúng ta mới có thể thay đổi được kết quả. Chúng ta mới sống sót. Đúng là theo những gì kết quả dự đoán cho thấy, việc buông tha cho hành động lần này là lựa chọn hoàn toàn chính xác, là quyết định sáng suốt nhất. Dương Gian vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Đừng có nóng, nếu có muốn rút lui cũng không phải là hiện tại đâu. Ít ra lúc này chúng ta vẫn còn có tận 5 phút đồng hồ lận mà. Không, còn có 4 phút để hành động. Cậu sẽ chết ở 2 giờ 10 phút. Chắc chắn hiện tại cậu sẽ không chết. Nếu hiện tại cậu không chết thì có nghĩa là cậu đang cực kỳ an toàn. Là tốt nhất, cậu đi ra ngoài phụ trách việc canh gác con quỷ kia, nhìn xem nó đang làm cái gì. Chỉ cần cậu nhìn thấy bất cứ hành động nào của nó thì đều phải nói cho tôi biết. Hai người còn lại ở bên trong, tôi đi vào căn phòng kia để điều tra. Nếu có nguy hiểm, cô nhớ tóc quỷ nến lên. Dương Gian lập tức đưa cho Lâm Lạc Mai cây quỷ nến và một cái bật lửa bằng vàng. Thầy tôi chú ý đến Hùng Văn Văn, nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Mặc dù hiện tại Lâm Lạc Mai vẫn còn có chút khẩn trương và sợ hãi, nhưng cô ta vẫn còn tương đối bình tĩnh. Cô ta cầm thật chặt cây quỷ nến trong tay, gật gật đầu. Nhớ kỹ, nếu như không có bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì cô cũng phải thắp quỷ nến vào lúc 2 giờ 3 phút. Dương Gian phân phó cho đám người một lát, sau đó hắn lập tức hành động. La Tố Nhất nói, Dương Gian, yêu cầu của cậu quá cao, tôi chỉ phụ trách việc bảo vệ an toàn cho Lâm Lạc Mai mà thôi. Vì cái gì cậu lại sai tôi đi ra ngoài canh con quỷ kia? Dương Gian nhìn chằm chằm vào hắn ta, sau đó nói, nếu cậu không muốn chết trước khi đoạn thời gian kia đến thì làm theo phân phó của tôi đi. Nguy hiểm không đến từ bên trong căn phòng, khả năng cao là nó đến từ con quỷ ở bên ngoài. Tôi từng tiếp xúc qua với con quỷ bên trong căn phòng rồi, cấp bậc nguy hiểm của nó không cao, mức độ nguy hiểm của nó chỉ là thay đổi trí nhớ của người khác, không hề giết người. Cho nên con quỷ động thủ giết người kia chắc chắn là một con quỷ nào đó. Hiện tại sau khi được tôi xử lý một lượt thì mức độ nguy hiểm của khách sạn đã giảm xuống mức thấp nhất. Nếu thực sự gặp được nguy hiểm nữa thì cũng chỉ còn lại con quỷ ở bên ngoài mà thôi. Cần phải biết rõ được quy luật của nó rồi nghĩ cách sống sót. Trừ cái đó ra chúng ta không còn bất cứ phương pháp nào nữa. Phải biết là hiện tại mấy người đã bị thứ kia để mắt đến. Sau khi nói xong, hắn cũng không thèm quan tâm là tốt nhất có nguyện ý đi ra bên ngoài hay không. Hắn ta có chạy ra giám sát hành động của con quỷ kia hay không. Việc hiện tại hắn muốn làm nhất chính là xâm nhập vào bên trong căn phòng kia và tìm con quỷ đầu nguồn rồi giam giữ nó. Nếu thất bại, hắn đành phải lợi dụng quỷ nến để chạy khỏi nơi đây. Lúc này, Dương Gian lập tức đi thẳng về phía phòng ngủ. Cái chết đang đến cận kề, gan của La Tố Nhất cũng trở nên lớn hơn. Hắn ta khẽ cắn môi, đưa cánh tay run rẩy kia của hắn ta mở cánh cửa, sau đó thò đầu ra bên ngoài để xem con quỷ kia đang làm cái gì. Để biết xem cái chết của mấy người bọn họ có đúng là liên quan đến thứ kia hay không. Bắt đầu hành động. Vì có khả năng dự đoán tương lai của Hùng Văn Văn, mọi chuyện cũng bớt đi những công đoạn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Đồng thời hiện tại, hắn cũng đã nắm chính xác được thời gian chết của mỗi người. Dương Gian có thể đưa ra được những sắp xếp chuẩn bị tương ứng. Nếu thiếu mất thông tin từ dự đoán tương lai, thì rất có thể mọi chuyện sẽ giống như những gì mà Hùng Văn Văn đã nói. Ba người bọn họ sẽ liên tục bỏ mạng tại đây. Dù trong rất nhiều trường hợp, thì việc tách ra để hành động là một quyết định không tốt một chút nào. Nhưng hiện tại chỉ còn 5 phút đồng hồ nữa là bọn họ sẽ lần lượt chết đi. Nắm chắc thời gian để xử lý nhanh chóng những chuyện trước mắt là cách làm chính xác nhất. Dương Gian không cần sự trợ giúp của người khác, một mình hắn có thể đối phó được với những thứ kia. Thứ khiến hắn lo lắng chính là 5 phút nữa, Hùng Văn Văn sẽ phải bắt đầu chết. Tiếp theo đó, những người khác cũng chết theo. Nếu như đám người bọn họ đã rơi vào bên trong của một cái bẫy rập nào đó, hắn sẽ phải tìm được cái bẫy rập này. Hiện nay, sự nghi ngờ của hắn phần nhiều hướng về con quỷ ở ngoài cửa kia. Đây là một trong những con quỷ mà hắn không biết, đồng thời cũng rất kinh khủng. Hắn không biết được phương thức giết người của con quỷ kia là gì, vì chưa thấy nó giết người. Hơn nữa, điều quan trọng là con quỷ gõ cửa mà Dương Gian đưa đến lúc nãy không thể mang thứ này rời khỏi khách sạn. Điều này có nghĩa là nguyền rủa của quỷ gõ cửa không có cách nào ảnh hưởng đến nó. Hiện tại, thời gian của hắn quá cấp bách. Dương Gian lập tức đi thẳng vào bên trong căn phòng ngủ luôn. Tất cả những chỗ khác không có bất cứ điều gì khác thường. Không cần phải điều tra. Đây là kết quả từ việc dự đoán tương lai của Hùng Văn Văn. Cũng nhờ vậy mà hắn có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Dương Gian đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Bên trong căn phòng là một mảng không gian tối đen như mực. Nhưng tất cả mọi thứ là hiện ra rõ ràng ở bên trong tầm nhìn của mắt quỷ. Mọi thứ vẫn giống y như đúc với những gì mà Hùng Văn Văn đã nhìn thấy. Bên trong căn phòng có một đống người không có khuôn mặt. Có người đứng, người ngồi, nằm la liệt trên mặt đất. Những người này đều mang quần áo không hề giống nhau. Từ hình dạng của từng người thì xem ra trong này chắc chắn có nam có nữ. Có người đàn ông mặc vest, cũng có thanh niên mặc đồng phục bảo vệ. Ngoài ra có không ít cô gái trẻ tuổi mặc váy. Nhưng hiện tại toàn bộ những người này lại không hề có khuôn mặt và đứng yên một chỗ. Hắn cũng không biết được những người này đã chết hay là chưa nữa. Dương Gian nhìn chằm chằm vào đám người không có khuôn mặt kia. Mọi chuyện khác với trước kia, toàn bộ khuôn mặt của bọn họ cũng không phải bị bóc ra khỏi lớp da thịt mà trực tiếp mất đi ngũ quan. Trên khuôn mặt chỉ còn lại một lớp da bằng phẳng, trắng bóc. Tất cả khuôn mặt đều đã bị con quỷ kia lấy đi rồi sao? Nếu là như vậy, có phải thân phận thực sự của nó là một con quỷ không có khuôn mặt? Mắt quỷ của hắn chuyển động một cách không an phận và đánh giá toàn bộ những người bị mất đi ngũ quan ở xung quanh, hy vọng sẽ tìm được chỗ nào đó đáng nghi. Có thể sẽ tìm được con quỷ kia đang ẩn nấp ở chỗ nào đó bên trong đám người không có khuôn mặt này. Nhưng thật sự đáng tiếc, dù bên trong căn phòng này có rất nhiều người không có khuôn mặt, nhưng hắn không thấy được người nào thực sự là quỷ cả. Bởi vì hắn nhớ đến một chi tiết, nếu những người này đã không có khuôn mặt, vậy khuôn mặt cười của Đồng Thiến đã đi đâu mất rồi? Nếu dựa theo tình hình trước mắt mà nói, thì chắc chắn mặt quỷ đã bị con quỷ kia lấy đi. Đồng thời chỉ có quỷ mới có thể khống chế được khuôn mặt của Đồng Thiến. Nếu đổi lại là người khác thì không thể nào khống chế. Nói cách khác, khuôn mặt thực sự của con quỷ kia chắc chắn phải có bộ dạng tươi cười. Cho nên mình đã đến chậm một bước rồi. Trước đó con quỷ từng ở lại tại đây, nhưng hiện tại nó không còn ở trong căn phòng này nữa rồi. Cơ mà nếu con quỷ kia không có ở đây, có nghĩa là nó đã bỏ qua Triệu Lỗi. Thế thì đúng ra Triệu Lỗi hẳn phải có mặt ở chỗ này chứ? Ánh mắt Dương Gian nhìn chăm chú, hắn lại cố gắng tìm tòi. Dù hiện tại đám người này không có khuôn mặt, nhưng dựa vào sự quen thuộc của hắn và Triệu Lỗi, Dương Gian tin chắc rằng bản thân có thể nhận ra được và tìm ra thân thể của cậu ta. Không, hắn không thể nào biết được thứ mà hắn tìm được sẽ là một người hay là một cổ thi thể. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cảm thấy bản thân hắn phải có nghĩa vụ mang thi thể của Triệu Lỗi đi ra ngoài. Chí ít cũng phải mang thi thể của cậu ta về thành phố Đại Sương, giao cho cha mẹ của cậu ta. Hắn không thể để cho thi thể của cậu ta hư thối và chôn vùi ở đây được. Căn phòng cũng không quá lớn, nhưng số lượng người không có khuôn mặt lại rất nhiều, khiến không khí tràn ngập một mùi thi thối. Như vậy là đủ để thấy được rằng, có một số người ở trong này đã bắt đầu hư thối, hoại tử ở chỗ này. Nhưng hắn lại phát hiện ra tất cả những cổ thi thể này vậy mà còn có thể duy trì nhiệt độ cơ thể và nhịp tim. Nếu xét theo góc độ của y học, thì bọn họ hẳn là vẫn còn sống, chưa có chết. Thế nhưng theo những gì mà Dương Gian quan sát được, bọn họ và những người chết không khác gì nhau. Ngay cả khuôn mặt cũng không có. Coi như thân thể của bọn họ có sinh mạng, cũng có được lợi ích gì chứ. Bất quá chỉ là bọn họ có thể sống thêm mấy ngày, lại phải dằn vặt thêm trong khổ sở mà thôi. Chỉ một lát, Dương Gian đã đi hết một vòng xung quanh căn phòng. Ngay khi đi đến bên cạnh cửa sổ, hắn có trông thấy một người đang đứng đưa lưng về phía quán, mặt hướng ra ngoài. Hình dáng của người này khá là đặc thù, trông giống như đúc với Triệu Lỗi. Là Triệu Lỗi đúng không? Trong lòng Dương Gian cảm thấy hơi rùng mình. Hắn cẩn thận đi xuyên qua đám người để đi đến bên cạnh người kia. Ngay lúc này, toàn bộ mọi thứ xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Đám người không có mặt kia cũng không làm ra bất cứ hành động nào. Chỉ nhiều đó thôi là đã đủ thấy được rằng con quỷ đã buông tha cho Triệu Lỗi. Nếu hiện tại nó mà còn lấy thân phận của Triệu Lỗi để xuất hiện tại chỗ này, thì không thể nào yên tĩnh như vậy được. Thứ kia biết được, nó sẽ không thể nào tiếp cận được với hắn. Bởi vì một khi nó tiếp xúc với hắn, thì sẽ bị quỷ ảnh trong người của hắn xâm nhập ngược lại và khống chế nó. Nên Dương Gian nhắm chắc rằng Triệu Lỗi đã không còn là quỷ nữa. Ngay khi đến bên cạnh, Dương Gian đưa tay đặt lên trên vai của người kia. Vừa chạm vào, Dương Gian đột nhiên cảm thấy khá là kinh ngạc, bởi vì bàn tay của hắn cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể. Đúng vậy, không có sai, Dương Gian lại cảm thấy được nhiệt độ của cơ thể. Triệu Lỗi còn chưa có chết. Không biết vì cái gì khi cảm nhận được điều này, thì trong lòng của Dương Gian đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy. Hơn nữa còn mang thêm một vài phần vui vẻ. Nếu như Triệu Lỗi còn chưa chết, có nghĩa là hắn còn có cơ hội để cứu sống cậu ta. Có điều ngay khi Dương Gian xoay người kia về phía của hắn, thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống vì hắn thấy được một thứ. Mặc dù thân thể của Triệu Lỗi không bị bất cứ tổn thương nào khác, nhưng trên mặt của cậu ta lại là khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt này lộ ra vẻ cực kỳ không phù hợp khi dính lên trên người của Triệu Lỗi. Nó đã biến dạng, đồng thời có nhiều chỗ đã bắt đầu hư thối. Nếu cứ tiếp tục để như thế này, thì chẳng mấy chốc mà cổ thân thể này sẽ phải hư thối theo. Mặt mũi của Dương Gian tối sầm, hắn lập tức đưa tay gỡ bỏ khuôn mặt người kia xuống. Hắn sử dụng lực lượng của quỷ ảnh để gỡ ra. Sau khi gỡ khuôn mặt kia ra thì Triệu Lỗi lại biến thành một người không có khuôn mặt. Chẳng lẽ thứ kia mang theo khuôn mặt của tất cả mọi người mà rời khỏi nơi đây hay sao? Dương Gian lại đi tiếp một vòng nữa, nhưng không có tìm thấy khuôn mặt của Triệu Lỗi ở bên trong căn phòng. Điều này không khỏi khiến cho hắn có chút tức giận. Nó là con quỷ gì vậy? Làm gì mà lại cần dùng nhiều khuôn mặt như vậy chứ? Hay là nói thứ này có đam mê sưu tầm, nó chuyên môn đi thu thập khuôn mặt của người khác. Trước khi tìm được khuôn mặt quỷ, thì nó sẽ không bao giờ dừng lại hành động này. Đúng ra con quỷ kia hẳn là đã lấy được khuôn mặt cười của Đồng Tiến, thì không cần những khuôn mặt còn lại nữa mới phải chứ. Như vậy nó sẽ đưa những khuôn mặt kia cất ở chỗ nào nhỉ? Phòng số 31. Đột nhiên, không biết vì sao trong đầu của Dương Gian lại đột nhiên hiện ra căn phòng này. Đây là một đầu mối khá là quan trọng, được Triệu Lỗi lưu lại khi cậu ta vừa bị con quỷ tập kích. Đầu mối kia chính là căn phòng số 31 của khách sạn Casa. Còn tủ quỷ lại cho ra con số 13. Trước đây Dương Gian còn cảm thấy hai manh mối này có chút xung đột với nhau, nhưng hiện tại lại không hẳn là như vậy. Đúng là Triệu Lỗi thật sự ở bên trong căn phòng số 13. Điều này là không hề sai, bởi vì thân thể của cậu ta nằm ở đây. Nhưng nếu con quỷ kia cũng từng đi qua căn phòng số 31 thì sao? Nói như vậy, những khuôn mặt kia còn để được ở chỗ nào nữa? Ánh mắt của Dương Gian khẽ suy tư, hắn nhìn chằm chằm vào thân thể của Triệu Lỗi và do dự trong chốc lát. Chẳng lẽ mình phải tiếp tục mạo hiểm để xâm nhập sâu vào bên trong khách sạn này hay sao? Mặc dù việc tiếp xúc thâm nhập vào bên trong khách sạn này là không sao, nhưng hiện tại ở bên ngoài lại có một con quỷ khác đang lảng vảng. Đồng thời hiện tại, hắn còn đang mang theo khá nhiều người, khó tránh khỏi việc xuất hiện thương vong. Thế nhưng không đi đến căn phòng số 31 thì hắn lại cảm thấy không cam lòng. Con quỷ kia đã lựa chọn bỏ qua cho Triệu Lỗi và lựa chọn một phương thức ẩn nấp khác. Khả năng rất cao là con quỷ kia sẽ ở ngay trong căn phòng số 31. Đã đi đến tận bước này rồi, hiện tại mà lùi bước thì hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng thời gian còn lại cho hắn không cần nhiều nữa. Hiện tại thời gian đã trôi qua được 3 phút. Hắn có thể cảm giác được ở bên ngoài phòng ngủ Lâm Lạc Mai đã thắp ngọn quỷ nến lên để bảo vệ Hùng Văn Văn. Nhưng như thế cũng chưa chắc là sẽ có tác dụng. Thời hạn 5 phút đồng hồ vừa đến, khả năng Hùng Văn Văn vẫn sẽ bị quỷ tấn công như những gì mà nó đã thấy từ trước. Cũng có thể nó không chết. Nhưng kể từ đó trở đi, hai người là Tố Nhất và Lâm Lạc Mai sẽ liên tục bị giết. Quỷ nến chỉ bảo vệ được cho bọn họ trong chốc lát, chứ không thể nào bảo vệ mãi mãi. Ngay khi Dương Gian đang tự hỏi, thì ở một phía khác, cả người La Tố Nhất đang run rẩy. Hắn ta nhìn không nổi nữa, nhưng vẫn phải như trước, giữ vững lòng can đảm, mở cửa phòng và quan sát mọi hành động bên ngoài của con quỷ kia. Trong cái hành lang đen như mực, nguồn sáng duy nhất chính là ngọn đèn pin trong tay của hắn ta. Nhờ có nó xua tan đi được một chút hắc ám ở xung quanh, nhưng ở những chỗ kia xa xa vẫn còn là một mảng không gian mờ mịt. Trong mảnh không gian mờ mịt được ánh đèn chiếu rọi kia, ngay cả vị trí đầu hành lang cũng không còn bóng dáng của người kia nữa. Lúc nãy con quỷ kia xuất hiện một cách quỷ dị và du đảng đầu hành lang đã không thấy đâu nữa. Thứ kia đi đâu rồi? Là Tố Nhất tỏ ra kinh hãi, hắn ta lập tức dùng đèn pin soi ra xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của thứ kia. Nếu thứ kia rời khỏi nơi đây thì ít nhất hắn ta cũng cần phải biết được phương hướng di chuyển của nó. Như vậy khi đám người rời đi cũng có chút tâm lý chuẩn bị. Nếu không đến khi rời đi lại vừa phải đi vừa quan sát thì rất là mệt. Phải biết rằng hiện tại chỉ còn mấy phút nữa là Hùng Văn Văn sẽ chết. Sau khi nó chết thì tiếp thêm 5 phút đồng hồ nữa là hắn ta cũng sẽ chết. Là Tố Nhất không dám đi ra bên ngoài cửa, vì như thế hắn ta chỉ đành ló đầu ra bên ngoài để nhìn. Thế nhưng điều này lại khiến cho tầm nhìn của hắn ta bị hạn chế đi khá là nhiều. Điều khiến cho hắn ta cảm thấy ngoài ý muốn, đó chính là hắn ta thực sự tìm được vị trí của con quỷ kia. Ở phương hướng mà bọn họ vừa mới đi đến, có một bóng người cao lớn, bước chân nặng nề, động tác cứng ngắc. Hành động chậm chạp đang đi về phía bên ngoài. Tìm được nó rồi. Có phải là nó đang rời đi đúng hay không? Và nó quay trở lại khách sạn đúng không nhỉ? Là Tố Nhất nhìn thấy con quỷ kia rời đi thì trong lòng lập tức thở phào ra được một hơi. Chỉ cần con quỷ kia rời khỏi nơi đây, đi cách chỗ này đủ xa, như vậy bản thân bọn họ sẽ được coi là an toàn. Quang đã, có gì đó sai sai. Rất nhanh là Tố Nhất đột nhiên kinh ngạc, vì hắn ta ý thức được một chuyện cực kỳ hỏng bét. Nếu con quỷ kia đã rời đi, vì sao Hùng Văn Văn lại chết, sau đó lại đến lượt hắn ta chết? Ngay khi hắn ta đang nghĩ đến điều này, bóng lưng cao lớn ở phía xa xa đột nhiên dừng lại. Sau đó nó chậm rãi quay người, hướng mặt về phía bên này. Ngay lập tức có một cảm giác nguy hiểm và sợ hãi nào đó nhanh chóng bao phủ toàn thân của La Tố Nhất. Quả nhiên, đám người bọn họ đã bị con lệ quỷ này để mắt đến. Dù La Tố Nhất sợ chết, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn ta sẽ là một người không có đầu óc. Vì vậy hắn ta lập tức mang theo vẻ hoảng sợ, nói với những người bên trong. Tôi nhìn thấy con quỷ kia, nó vừa chuẩn bị rời khỏi nơi đây để trở lại khách sạn. Thế nhưng ngày khi nó sắp sửa đi ra bên ngoài thì đột nhiên ngừng lại và đi về phía của chúng ta. Nếu tôi đoán không sai thì cái chết của Hùng Văn Văn chắc chắn là có liên quan đến con quỷ này. Cậu có thể nhanh lên một chút được không? Chúng ta cần phải đi ngay lập tức, chờ thêm nữa là sẽ không kịp đâu. Thời gian suy tư của Dương Gian không có quá lâu, đồng thời đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đưa ra quyết định ở trong tình trạng cấp bách. Trước đó cũng đã xảy ra khá nhiều lần rồi, hắn tự có phương pháp phán đoán riêng của bản thân. Đúng lúc này, giọng nói của La Tố Nhất ở phía ngoài vang lên, nói cho hắn biết được động tĩnh của con quỷ ở bên ngoài. Từ lời nói của La Tố Nhất, hắn không quá khó để xác nhận được rằng con quỷ bên ngoài kia đã bắt đầu hành động, đồng thời không biết loại hành động này có liên quan gì đến cái chết của Hùng Văn Văn hay không. Nhưng từ tình hình trước mắt mà phân tích ra, thì khả năng cao là cái chết của Hùng Văn Văn sẽ không thoát khỏi liên quan với con quỷ kia, vì xung quanh đây chỉ có mỗi con quỷ này mà thôi. Dương Gian ôm lấy thân thể của Triệu Lỗi và đi ra từ trong phòng, vẻ mặt của hắn không có bất cứ sự kinh hoàng nào. Là Tố Nhất, cậu không cần khẩn trương như thế đâu. Dù có đụng phải quỷ cũng chưa chắc phải chạy. Cậu phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều là ngự quỷ nhân. Nói theo cách khác thì chúng ta cũng được coi là một loại quỷ khác mà thôi. Nếu lần này chúng ta không có bất cứ thu hoạch nào, thì có lẽ con quỷ đó chính là mục tiêu kế tiếp của chúng nó. Hiện tại còn chưa thể nào xác định được chuyện linh dị đầu người kinh khí cầu của thành phố Trung Sơn có phải là do nó gây ra hay là không. La Tố Nhất nghe thấy hắn nói như vậy thì lập tức bị dọa phải giật mình. Cái gì? Chúng ta sẽ phải đối phó với cái thứ quỷ quái kia. Có ổn hay không vậy? Thứ kia không dễ chọc đâu. Tốt nhất là đừng có động đến nó. Nếu lỡ không tốt thì sẽ chết đó. Chuyện như vậy tôi đã từng trải qua rồi. Tôi không muốn chuyện đó lặp lại thêm lần nữa đâu. Có thể trở thành ngự quỷ nhân là tôi nhất cũng từng trải qua ranh giới sinh tử. Cũng chính vì hắn ta từng trải qua nên mới sinh ra sợ hãi. Loại người có thể khắc phục được sự sợ hãi và trở thành người mạnh mẽ hơn sau chuyện lên dậy như Dương Gian, được coi là khá hiểm. Dương Gian vừa đi đến vừa nói. Có đôi khi thứ định đoạt vì tiếp xúc với thứ kia hay không, không phải là do cậu quyết định. Cậu đừng có quên là hiện tại chúng ta đang bị con quỷ kia để mắt đến. Thử tính toán thời gian mà xem. Sau khi Hùng Vân Vân chết đi, cậu cũng sẽ chết ở 5 phút sau. Con quỷ kia cũng đã để mắt đến cậu rồi. Chỉ là cậu chưa phát hiện ra mà thôi. Chờ đến khi nó ra tay thì tất cả mọi thứ đều đã muộn. Bên trong phòng khách, hiện tại Lâm Lạc Mai đã thắp sáng ngọn quỷ nến ở trong tay. Ngọn lửa màu xanh lục lấp lóe, tỏa ra ánh sáng bao phủ cả cô ta và Hùng Văn Văn vào bên trong. Chuyến đi này của Dương Gian không cần đến sự giúp đỡ của hai người bọn họ nhiều lắm. Chỉ cần bọn họ có thể sống sót và tìm ra con quỷ đầu nguồn hay giúp hắn biết mà tránh khỏi nguy hiểm là được. Vì thế đưa quỷ nến để cho bọn họ tự bảo vệ là việc làm cực kỳ quan trọng. Tôi cần phải đi đến một căn phòng khác để lấy ít đồ. Mấy người đứng lại ở đây chờ tôi, hay là đi theo tôi. Hiện tại có quỷ nến ở đây rồi, chắc tiếp theo mấy người sẽ an toàn thôi. Hùng Văn Văn nói ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Tôi sẽ không ở lại đây cùng cô ta đâu. Tôi muốn đi cùng với anh. Nếu tôi mở lại đây cùng với bọn họ thì khả năng cao là khi anh trở lại sẽ chỉ nhận được cổ thi thể lạnh lẽo của tôi mà thôi. Mau, mau dẫn tôi rời khỏi chỗ này. Nếu đã vậy thì cùng đi. Lâm Lạc Mai, cô cầm quỷ nến và nắm lấy tay của Hùng Văn Văn rồi đi theo tôi. Dương Giang không có nói thêm điều gì. Hắn chỉ cõng cổ thi thể của Triệu Lỗi và đi ra bên ngoài. Cánh tay cầm quỷ nến của Lâm Lạc Mai khẽ run nhẹ nhẹ nhưng vẫn cường ngạnh bước theo Dương Gian. Cô ta không thể nào hiểu được vì sao ở bên ngoài vẫn còn quỷ mà Dương Gian lại dám đi ra ngoài. Thế nhưng tình hình hiện nay đã không còn do cô ta làm chủ nữa. Cô ta chỉ đành làm theo mệnh lệnh của hắn. Nếu lúc này cô ta dám không tuân theo mệnh lệnh của hắn thì kết cục của cô ta chắc chắn sẽ rất thê thảm. Dương Gian nói. Là tốt nhất tránh ra. Chúng tôi cần phải rời khỏi căn phòng này. Đại ca, ngài nghĩ kỹ chưa vậy? Bên ngoài đang có một con quỷ đi qua đi lại đó. Làm như vậy là chết người thiệt đấy. Giọng nói của La Tố Nhất run run, trong mắt hắn ta để lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Dương Gian lạnh lùng nói. Tôi có tự cách của tôi. Đi theo tôi mấy người đều có thể sống sót. Nếu không nghe lời tôi thì tôi sẽ không phụ trách sống chết của mấy người đâu. Tương tự, La Tố Nhất cũng không còn cách nào khác nữa. Dù hiện tại hắn ta có chút hối hận vì đã đi theo, nhưng trước đó Dương Gian không hề ép buộc hắn tham dự vào chuyện lần này. Tất cả là do hắn nhiều chuyện, cho nên chỉ có thể đứng trước cửa và trưng ra vẻ mặt cầu xin. Dương Gian không nói thêm lời nào nữa, hắn cõng thi thể cô Triệu Lỗi trên lưng và đi ra bên ngoài. Chúng ta đi như thế nào? Con quỷ kia đã phá hỏng hết cả đường rồi. La Tố Nhất cầm lấy chiếc đèn pin trong tay rồi so về phía người đàn ông cao lớn ở phía xa xa. Hình dáng to lớn kia vẫn như trước, không nhanh không chậm, nhấc những bước chân trầm trọng đi về phía này. Trong không khí, lập tức tràn ngập mùi vị tì tối. Hiện tại thứ xa xa kia chẳng khác gì là một cổ thi thể đang di chuyển. Nếu thứ này mà chỉ là những xác chết vùng dậy, đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tuy nhiên đây rõ ràng là một con quỷ với cấp bậc khủng bố mà bọn họ không biết bất cứ thông tin nào. Chỉ cần phù hợp điều kiện giết người của nó là cả đám bọn họ sẽ chết sạch ở trong tay thứ này. Nhờ có mắt quỷ mà Dương Gian vẫn có thể nhìn xuyên qua được màn đêm để thấy được thứ kia. Khuôn mặt của nó đã biến thành màu đen, hai con mắt đang không ngừng chảy ra thi thủy. Trên người mặc một cái áo bành tô cũ kỹ, phối hợp với dáng người cao lớn của nó khiến cho người khác thấy nó như một thứ gì đó chạy ra từ địa ngục vậy. Cặp mắt không có tròng đưa qua đưa lại trong hành lang nhỏ hẹp, đồng thời với tình hình to lớn của nó khiến cho lối đi của đám người bị chặn lại. Hơn nữa, lúc này nó đang đứng ở trước mặt bọn họ và bước dần dần về phía bên này. Đúng rồi, đây chính là con quỷ mà mình đã gặp được ở tầng 2. Ánh mắt Dương Gian khẽ liếc, hắn đã nhìn thấy những dấu chân màu đen được lưu lại ở phía sau lưng của cổ thi thể cao to kia. Vốn dĩ vết chân cũng không phải là có màu đen thật sự, mà do thi thủy chảy xuống trên người con quỷ này và động lại trong dấu chân nên mới hình thành dấu chân màu đen. Thế nhưng những dấu chân này lại có hình dạng và độ lớn giống y như đúc với những dấu chân mà hắn thấy trước đó ở trong khách sạn Casa. Đó là cái gì? Đột nhiên, ánh mắt của hắn chú ý đến một thứ được cầm ở trong tay con quỷ kia. Một con dao phay. Không phải, đúng ra phải nói là một thanh dao phay mới phải. Với hình dạng ở bên ngoài của rất giống, nhưng chính xác mà nói thì nó là một thanh sài đao. Là loại đao mà người dân ở nông thôn hay dùng để chặt củi. Bên trên nó là những vết loang lỗ, cùng lỗ chỗ những lỗ thủng, như một thanh đao bị chôn nhiều năm ở dưới đất vậy. Đặc biệt trên thanh đao còn có dính một ít bùn đất. Trong tay con quỷ thế mà lại cầm thêm một cây đao. Đây là lần đầu tiên mình thấy. Trong lòng Dương Gian rùng mình, trực giác nói cho hắn biết thanh sài đao bị loang lỗ này không hề đơn giản. Vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp được con quỷ nào có sử dụng vũ khí cả. Ngay cả là quỷ dây thần thì bản chất của nó cũng chỉ là một sợi dây thắt cổ, thuộc về loại vật phẩm bình thường. Còn thanh sài đao này lại là một loại vũ khí đặc biệt. Đối với những vật phẩm tương tự với nó, kể từ khi Dương Gian bắt đầu xử lý chuyện lên dị đến nay, và trong hồ sơ của tổng bộ cũng chỉ có một cái. Đó là bên trong tầng hầm của chùa Hoàng Pháp, thành phố Đại Dương. Trong đó có một cái đinh đóng quan tài, được ai đó dùng để đóng đinh cái bóng người cao lớn. Chiếc đinh đóng quan tài và thanh sài đao này tương tự nhau, đều là những vật phẩm hoàng rỉ bằng sắt. Nhưng chiếc đinh đóng quan tài kia có tác dụng gì? Ngay cả con quỷ đầu nguồn của chuyện linh dị cấp S là quỷ chết đói mà Dương Gian có thể sử dụng đinh đóng quan tài để đóng đinh, khiến cho nó mất đi năng lực hành động. Là tối nhất vội cầm lấy tay của Dương Gian. Hiện tại hắn ta có xúc động muốn quỳ xuống cầu xin Dương Gian. Đại ca, tôi xin ngài đấy. Nhanh đi thôi, đừng có xem nữa được không? Thời gian sắp đến rồi, có đi đâu thì ngài cứ nói một câu đi. Thứ kia đang đi về phía bên này đó. Ngài không sợ chết, nhưng mà tôi lại sợ đây. Tôi và Lâm Lạc Mai không thể chết ở đây vì bị ngài hãm hại được. Nếu như kêu Dương Gian là cha mà có thể giữ được mạng, thì hắn ta sẽ không ngần ngại mà gọi tiếng cha với Dương Gian. Dương Gian cõng cổ thi thể của Triệu Lỗi, vừa lui ra phía sau vừa nói: quỷ giết người có quy luật, thứ này rất đặc biệt, không có phương thức giết người khác, đồng thời không giết mục tiêu ngẫu nhiên. Chúng ta đã nhìn thấy nó, nhưng nó không thay đổi hành động thì chúng ta vẫn chết. Từ những cái đó tôi có thể kết luận ra được, con quỷ này chỉ giết người khi có ai đó thỏa mãn điều kiện giết người của nó. Hơn nữa, một lần nó chỉ giết một người. Hắn cần phải quan sát kỹ bất cứ hành động nào của con quỷ này, từ đó tìm ra quy luật giết người của con quỷ, nhằm tránh khỏi nguy hiểm. Nhìn thấy thanh sài đao loang lỗ, trong lòng Dương Gian thầm nghĩ, tốt nhất bản thân đừng có trêu chọc cái thứ này. Bởi vì hiện tại, hắn không có đủ năng lực để trêu với nó. Là tốt nhất vừa sợ hãi, vừa hỏi ra nghi hoặc của bản thân. Vì sao cậu có thể chắc chắn là nó chỉ giết một người trong một lần tập kích? Hắn ta không hiểu nhiều về Dương Gian, nên chưa thể tin tưởng vào phán đoán của Dương Gian được. Dương Gian vừa lùi lại vừa nói: nếu như con quỷ này có thể giết chết nhiều người trong một lần tập kích, thì số lượng người chết của thành phố Trung Sơn không chỉ có chừng đó. Dựa trên số lượng người chết của chuyện linh dị lần này để phán đoán, cấp bậc của con quỷ này chỉ là cấp C, cấp hạn chế. Nhưng mức độ thiệt hại không lớn, không có nghĩa là nguy hiểm không lớn. Loại lệ quỷ chỉ giết một người một lần này, đích thị là ác mộng đối với ngự quỷ nhân. Thứ này cùng loại với con quỷ cô dâu sát sống, hắn đã đụng phải ở trên xe bít quỷ. Một lần chỉ giết một người, thế nhưng những người kia đều bị nó giết chết ngay cả khi Dương Gian đã mang bọn họ vào bên trong 3 tầng quỷ vực. Thậm chí ngay cả quỷ cốc mộ cũng không thể nào giết chết mục tiêu mà cô dâu sát sống đã chọn. Đây là một thứ cực kỳ kinh khủng. Hy vọng là thứ này sẽ không có kinh khủng như những gì tôi tưởng tượng. Trong giọng nói của Dương Gian có kèm theo vài phần an ủi bản thân. Hiện tại, hắn phải mang theo một đám thái điểu. Lúc này mà đụng phải lệ quỷ cùng cấp bậc với cô dâu sát sống, thì việc xảy ra thương vong là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng lúc này, đám người đang đi theo Dương Gian xâm nhập vào bên trong, không ngừng giãn cách cự ly với con quỷ kia. Lúc trước, theo những gì mà Hùng Văn Văn nhìn thấy, thì thời gian mà nó giết là hơn 2 giờ 10 phút một chút. Chiếc đồng hồ hình nhân vật hoạt hình trên tay của Hùng Văn Văn lập tức phát ra những tiếng tít tít. Đây là thời gian nó vừa cài đặt. Hùng Văn Văn mang theo khuôn mặt sợ hãi, lôi lấy tay của Dương Gian, đồng thời trợn to hai mắt, nhìn về phía trước. Dương Gian, thời gian tôi chết đã đến rồi. Cùng lúc đó, cổ thi thể của người đàn ông cao to, mang theo thanh xài đao đột nhiên dừng lại. Đây là một sự khác thường trong chuỗi hành động của nó. Dựa vào kinh nghiệm giao tiếp nhiều lần với chuyện linh dị, Dương Gian lập tức hiểu được. Cái chết của Hùng Văn Văn là do con quỷ này gây ra. Dương Gian trầm giọng nói. Đừng có sợ, hiện tại cậu đang ở bên trong quỷ nến nên không có việc gì đâu. Phải tin tưởng vào sản phẩm và Vương Tiểu Minh chế tạo chứ. Chỉ cần quỷ nến công tắc, sẽ không có bất cứ con quỷ nào giết chết mấy người được đâu. Hùng Văn Văn gật gật đầu, nhưng vẻ sợ hãi trong mắt nó lại không giảm chút nào. Dù sao theo dự đoán thì kết cục của nó là chết. Mà giờ khắc này, Dương Gian lại thấy bóng người đàn ông cao to kia dừng lại, rồi chậm rãi giơ cánh tay cầm thanh sài đao lên. Vị trí đại khái của thanh đao chỉ là ở giữa. Vị trí này tương ứng nằm ở gần Dương Gian một chút. Chính xác hơn là khu vực mà thanh đao chỉ là cái cổ của Hùng Văn Văn. Không thể nào. Dương Gian đột nhiên ý thức được điều gì đó. Trên mặt của hắn lập tức tỏ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiếp đến, người đàn ông cao to kia lay động cánh tay cầm thanh sài đao loang lỗ, khiến cho thanh đao này hơi chém một cái ở giữa không trung, giống như đang chém không khí vậy. Nhưng một giây sau, lửa của cây quỷ nến ở trong tay của Lâm Lạc Mai đột nhiên nổ tung, giống như đổ dầu sôi vào nước lạnh vậy. Ngọn lửa màu xanh lục kia phồng to ra một cách nhanh chóng. Lúc này cây quỷ nến đột nhiên tiêu đốt với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nháy mắt, cây quỷ nến còn lại không đến 1/10. Hùng Văn Văn không có chết. Từ trước đến giờ, cây quỷ nến này mới chỉ bị Dương Gian sử dụng một lần ở lúc bắt đầu mà thôi. Khi hắn gặp phải chuyện linh dị của chiếc xe bích quỷ kia cũng không có sử dụng, bởi vì hắn không có mang theo. Lần sử dụng duy nhất kia cũng chính là ở tầng 2 của khách sạn này. Nhưng lần đó hắn không có sử dụng nhiều, nên vẫn còn có thể coi là một cây nến hoàn chỉnh. Có thể coi là như vậy đi. Thế nhưng vừa rồi nó chỉ mới chống đỡ một lần tập kích của con quỷ kia. Vậy mà cây nến đã bị cháy gần hết. Lúc nãy, ngọn lửa giống như là bị vỡ tung ra. Đồng thời có lẽ việc vỡ tung của ngọn lửa đã khiến cho năng lượng chứa đựng trong cây quỷ nến bị tiêu hao hết. Nên hiện tại chỉ còn dư lại có một tí tì mà thôi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Khi ngọn lửa của cây quỷ nến bị vỡ tung ra, Lâm Lạc Mai đang cầm quỷ nến nên không nhịn được phải hét to lên. Mặc dù giọng nói của cô ta cực kỳ quỷ dị, nhưng điều đó cũng không thể nào che giấu được sự hoảng sợ và kinh hãi ở bên trong nội tâm của cô ta. Cô ta lập tức buông tay ra khỏi cây quỷ nến. Miếng quỷ nến còn sót lại kia rơi xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống thảm, đoàn quỷ nến còn lại cũng tắt ngấm luôn. Ánh sáng ở xung quanh lại chìm vào trạng thái mờ tối. Đồng thời theo sự bao phủ của bóng tối, trong lòng mỗi người lại đột nhiên xuất hiện một cảm giác của cái chết đang đến gần, khiến cho con người ta càng cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa. Quỷ nến bị tắt, thứ duy nhất có thể đảm bảo được an toàn cho đám người đã không còn tồn tại. Hơn nữa lúc này con quỷ kia đang đứng ở trước mặt, nó đã chặn lại đường lui của đám người rồi. Tình thế thay đổi chỉ trong chớp mắt, cục diện càng tồi tệ hơn. Dù Hùng Văn Văn không chết, nhưng nếu mọi chuyện vẫn còn tiếp tục thì khoảng thời gian chết của những người còn lại mà nó đã dự báo sẽ đến nhanh thôi. Đến khi đó, chắc chắn con quỷ này sẽ lại tiến hành một cuộc tập kích đáng sợ khác. Mà lần tiếp theo, bọn họ sẽ không còn quỷ nến để chống đỡ. Dương Gian vội vàng nhặt lấy đoạn quỷ nến ngắn ngủn còn sót lại ở trên mặt đất, sau đó gầm nhẹ với ba người. Trong giọng nói của hắn đã bắt đầu xuất hiện sự lo lắng. Nhanh, đi theo tôi nhanh. Chúng ta cần phải cách con quỷ này ra xa một chút. Tiếng gầm nhẹ của hắn lập tức đánh thức ba người đang mơ hồ phải tỉnh lại. Mọi người nhanh chóng lùi ra phía sau, đi theo Dương Gian vào sâu bên trong cái khách sạn cổ quái này. Khi đám người lùi lại, thì cổ thi thể với thân hình cao lớn kia vẫn giữ nguyên động tác cứng ngắc. Nó đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bộ dạng lúc này của nó giống y như đúc với lần mà nó xuất hiện ở ngã tư khi đám người vừa đi vào trong hành lang. Động tác giống nhau, tư thế giống nhau. Thứ không giống nhau ở đây chính là lúc này, con quỷ đã quay mặt về phía đám người. Dương Gian vừa lùi lại phía sau, vừa nhanh chóng tự hỏi. Hắn cố gắng phân tích ra quy luật của con quỷ này. Vừa rồi vì sao con quỷ kia là phải đứng lại để giết người? Nó có thể thấy được sao? Không, tuyệt đối là không thể nào như vậy được. Hành động quay mặt về phía này có lẽ là quay đúng phương hướng mà thôi. Nếu đúng phương hướng, nó sẽ giết chết một người ngẫu nhiên nào đó ở trước mặt. Không, cũng không phải như vậy. Khi Hùng Văn Văn dự đoán thì vị trí chết của nó là ở trong căn phòng ngủ. Nói theo cách khác, nếu bị con quỷ kia nhìn thấy, dù không có quay đầu lại, nó cũng chém được. Cách thức giết người của con quỷ kia không phải dựa vào những giác quan để xác định mục tiêu, mà dựa vào một cách thức khóa mục tiêu hà khắc hơn nữa. Nhưng mà quy luật giết người của con quỷ này là gì chứ? Toàn bộ những tin tức mà hắn cần đều đang diễn ra ở trước mặt. Nhưng điều quan trọng là hắn không thể nào tìm ra được những điểm đó với một khoảng thời gian ngắn như thế này được. Trong tình trạng không có đủ số liệu để làm dẫn chứng, thì dù là loại người có chỉ số IQ cao như Vương Tiểu Minh cũng không thể phân tích ra được. Dừng dạ, kế tiếp sẽ đến lượt tôi bị giết đúng hay không? Có phải là tôi sẽ chuẩn bị chết phải không? Lúc này là Tố Nhất tỏ ra vô cùng hoảng sợ nhìn vào Dương Gian. Sắc mặt của hắn ta đang tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì theo những dự đoán của Hùng Văn Văn thì hắn ta sẽ chết lúc 2 giờ 15 phút. Hiện tại đã là 2 giờ 11 phút rồi. Nói cách khác, kể từ giờ cho đến thời điểm 2 giờ 14 phút thì hắn ta vẫn còn nằm trong tình trạng an toàn. Nhưng một khi đến thời điểm đó thì có lẽ hắn ta cũng sẽ giống như những gì mà Hùng Văn Văn đã dự đoán. Hắn ta sẽ chết thảm. Cái này thì tôi không rõ lắm. Dù cách thức giết người của con quỷ này có chút thô bạo, thế nhưng quy luật giết người của nó rất đặc biệt. Hiện tại Hùng Văn Văn không có chết. Tôi cũng không biết con quỷ này có chuyển sang mục tiêu kế tiếp mà bỏ qua mục tiêu hiện tại hay không. Hay là nó phải giết một mục tiêu đến khi chết mới thôi. Nếu là như thế, tìm mục tiêu tập kích lần tiếp theo sẽ là Hùng Văn Văn mà không phải là cậu. Dương Giang vừa nói vừa bước nhanh trên hành lang. Dù hắn đang phải cõng thi thể của Triệu Lỗi, thế nhưng tinh thần vẫn rất tập trung. Hắn đang chú ý đến mọi tình huống ở xung quanh, đồng thời tìm kiếm căn phòng số 31. Hiện tại đường lùi đã bị con quỷ kia chắn mất rồi. Bọn họ chỉ còn cách song thẳng về phía trước. Dù có tổn thất thảm trọng đi nữa, hắn cũng quyết tâm phải xử lý cho được con quỷ có thể thay đổi trí nhớ kia. Nếu lúc này mà lựa chọn bỏ chạy thì tất cả sự hy sinh từ trước đến giờ đều uổng phí. Con quỷ này đã bắt đầu kích hoạt điều kiện giết người. Xem ra dù hiện tại bọn họ có chạy khỏi khách sạn này cũng chẳng có ích gì. Cái gì? Thứ kia vẫn còn tập kích tôi. Vậy tôi chết chắc rồi. Hùng Văn Văn sắp sửa khóc rồi. Quanh hốc mắt của nó đã bắt đầu ửng nước. Quỷ nến thì sao? Không phải anh còn quỷ nến hay sao? Nhanh lấy ra đi. Tôi không muốn chết ở chỗ này đâu. Hơn nữa trước đó anh cũng từng đảm bảo với Triệu Kiến Quốc sẽ mang tôi an toàn về thành phố Đại Kinh cơ mà. Anh không được lừa tôi đâu đấy. Chỉ cần anh có thể dẫn tôi đi khỏi nơi đây, đảm bảo tôi sẽ an toàn và đi ra ngoài, thì tôi sẽ giới thiệu mẹ của tôi cho anh biết, có được hay không? Hết tập 85. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.